Bá Võ Khai Hoang, chương 789, không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế Tiễn Tiễn cũng đang nhìn Bạch Tiểu Chiêu nàng tay đè đao. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, công ngũ vĩ phong sinh thú này có thiên phú cực cao, rất có thể sẽ tiến hóa thành thừa hoàng. Không biết Sở Hy Thanh lại có số chó ngáp phải ruồi gì mà lại có thể thu phục nó làm linh sủng. Ngày sau nàng đi theo Sở Hy Thanh điều tra nghịch thần kỳ, đảng lệ thái tử và di tộc Xích Long, nhất định phải đề phòng con tiểu yêu này. Hay là tìm một cơ hội, đánh ngất con tiểu yêu này, rồi tìm một chỗ chôn luôn. Bằng không thì con tiểu yêu này đi theo Sở Hy Thanh mọi lúc mọi nơi, sẽ rất bất tiện cho nàng. Ngồi bên tay phải Sở Hy Thanh là Thiết Tiếu Sinh, hắn không hề nhận ra bầu không khí kỳ dị trên đài soái này, lại càng không hề hay biết tâm tư của mấy cô bé này. Hắn nhíu mày, nắm chặt song quyền, lời nói hàm chứa không cam lòng. Kỳ chủ, chúng ta cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Sở Hy Thanh như đang nhìn quận thành Tú Thủy, nhưng thật ra là đang làm mới võ đạo bảo khố. Hắn nghe vậy thì ngưng thần, bất đắc dĩ nhìn Thiết Tiếu Sinh một chút. Thiết thúc, người ta muốn công lao bình định này, muốn chính là gia sản bạc triệu bên trong thành Tú Thủy, chúng ta há có thể nhúng tay vào. Thật ra thì đây cũng là chuyện tốt. Ngày hôm nay, thái thú cũng tốt, thế gia Tú Thủy cũng được, tất cả chắc chắn phải chết, cần gì phải dùng tính mạng của huynh đệ để đánh chứ, chúng ta ngồi đây xem bọn họ đấu đá nhau là được. Thiết Tiếu Sinh không khỏi thở dài một hơi, hắn cảm thấy Sở Hy Thanh nói có đạo lý, đây cũng là biện pháp tốt nhất, nhưng nói đúng, nhưng ta chính là không cam lòng, không thể tự tay chém đầu đám tạp chủng này. Sở Hy Thanh bật cười một tiếng. Vẫn có cơ hội, Tư Không Thiện và Thượng Quan Thần Hảo đều không phải hạng người ngồi yên chờ chết, bọn họ nhất định sẽ trốn, nếu như ta đoán không sai, bọn họ nhất định sẽ trốn về phía Tây, từ Tây Sơn đến thẳng dãy núi Vân Mộng. Thiết Thúc không ngại chờ thêm một chút, hắn lại quét đến thứ mình muốn, tay dùng hơi nhiều sức, khiến cho Bạch Tiểu Chiêu bất mãn mà kêu lên một tiếng. Sở Hy Thanh mỉm cười áy náy, cái chán của Bạch Tiểu Chiêu, sau đó lại đưa mắt về phía võ đạo bảo khố. Quang âm thuấn ảnh chi thân bát giai, có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, trên trụ cột của người bình thường, tăng gấp đôi tốc độ thân pháp, gấp đôi năng lực nhảy, gấp đôi độ linh hoạt và lực hài hòa của cơ thể. Cũng nắm giữ năng lực quang âm nhất thuấn, yếu, cần 99 điểm huyết nguyên để đổi. Quang âm thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ 8, không có năng lực mới nào. Chỉ là cường hóa thêm tố chất thân thể, nhưng năng lực quang âm nhất thuấn lại được tăng cường, thời gian từ 2 hô hấp biến thành 3 cái hô hấp. Hơn nữa, có thể mượn sức mạnh huyết mạch để thi triển 10 lần trong vòng 22 canh giờ. Môn thần thông này đã có thể trở thành sức chiến đấu bình thường của hắn. Sở Hy Thanh không chút do dự, lựa chọn đổi luôn, sau đó xương cốt hắn lại bắt đầu ngứa ngáy, khí huyết sôi sục, màn hình huỳnh quang hư ảo trước mắt Sở Hy Thanh cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu thiên kiêu, ác, võ đạo: Thần Phong Minh Kính Đao, tầng 8, Mị Ảnh Vân Tung, tầng 8, phẩy chấm, Thần Lôi Động Chân Chỉ, tầng 7, võ ý: Nhai Tí Đao Ý, tầng 10, Tam Tương Võ Ý, tầng 7, Nguyên Công, Vô Tướng Công, tầng 6, Thất phẩm hạ, Cửu Luyện Cực, Nguyên Tử Kim Thân, tầng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm huyết nguyên: 2334, 8. Thiên phú: Nhai Tí, cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, phẩy chấm, thần dương, thất giai, thái thượng thông thần, bát giai, nã phong ngự, điện chi thủ, thất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, bát giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, tam giai, tuổi thọ, 142 ngày. Lúc này, điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh không giảm mà lại tăng. 3 ngày trước, sau khi án sát sứ ty Đông Châu hủy bỏ lệnh truy nã của hắn, Sở Hy Thanh còn thấy hơi tiếc nuối. Hắn sắp mất điểm huyết nguyên mà ác danh mang đến. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thanh danh vọng vẫn còn chữ ác, điểm huyết nguyên tăng lên cũng làm cho người ta vui mừng. Trong lòng Sở Hy Thanh cũng hiểu, quá nửa là do luận võ lâu Đông Châu tuyên bố, phụ chương về Thiết Kỳ Bang, nó vẫn đang được bán và truyền bá khắp nơi. Tuy rằng án sát sứ Ti Đông Châu đã thủ tiêu lệnh truy nã, nhưng ảnh hưởng của chuyện này vẫn còn ở đó. Vẫn có rất nhiều bách tính và võ tu Đông Châu bị ảnh hưởng với tập san phụ chương của Luận Võ Lâu Đông Châu, vẫn cho rằng hắn lại kẻ ác. Những ác danh này lại mang đến cho hắn rất nhiều điểm huyết nguyên. Nghị ảnh vân tung của hắn bây giờ cũng đã tăng đến tầng thứ 8, phong lôi. Võ ý thì không chỉ biến thành tam tương võ ý, mà còn tăng lên đến tầng thứ 7, đây là chỗ tốt mà Thái Thượng Thông Thần mang lại, khiến cho mộ tính của hắn tăng mạnh. Cách chương.